Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1012. Đệ hợp tác, 2. Ngô Vương mộ mộ đàn liền ở trước mắt. Nếu có người tìm được rồi chân chính nhập khẩu, những người khác tự nhiên có thể ngư ông đắc lợi, không cần trả giá nửa điểm vất vả, liền có thể đắp đi nhờ xe đi vào. Cho nên, cùng với chính mình đau khổ tìm kiếm, không bằng cùng những người khác kết minh, thừa dịp đại bộ đội không tới tới thời điểm, tìm được chân chính Ngô Vương mộ, chiếm trước tiên cơ. Cố Hoan, ý của ngươi là cùng Lưu Vân Cốc người hợp tác? Ta nghe nói Lưu Vân Cốc người đối ngoại nhân thực bài xích, đặc biệt là nam nhân, cho nên các nàng hẳn là sẽ không cùng chúng ta hợp tác đi. Các nàng bất hòa các ngươi hợp tác, ta và các ngươi hợp tác. Một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên ở vài người phía sau vang lên. Một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ trên núi kia đi rồi đi lên. Này một mình tiến đến người không phải người khác, đúng là Lăng Nhạc Nguyên. Lăng gia cũng là có 5 cái danh ngạch, chính là Lăng Nhạc Nguyên lại lựa chọn đơn thương độc mã. Này nữ hài nhi thật đúng là tranh cường háo thắng, chẳng qua nàng cư nhiên nguyện ý hợp tác. Ninh Hoan Tâm lúc này có chút kinh ngạc xem này Lăng Nhạc Nguyên. Mà Lăng Nhạc Nguyên lúc này chính vừa đi một bên cảm ứng, quả nhiên nơi này khí chàng hỗn loạn, liền tính là nàng dựa vào chính mình tu vi cùng pháp bảo cũng căn bản vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được chân chính Ngô Vương mộ, mà cùng Cố gia hợp tác mới là biện pháp tốt nhất, tiết kiệm sức lực và thời gian. Lăng tiểu thư, ngươi muốn cùng chúng ta hợp tác? Cố Đình nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói cũng phi thường ngoài ý muốn. Là, chúng ta hợp tác, bất quá, nơi này ta tu vi tốt nhất, các ngươi cùng nhau giúp ta ổn định khí chàng. Ta tới tìm Long Điểm Huyệt, này, chỉ sợ không ổn đi. Nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, Cố Đình lập tức ánh mắt trầm xuống. Này Lăng Nhạc Nguyên là có tiếng ngạo khí lại giàu hoạt, chỉ làm nàng một người sử dụng la bàn xác định phương vị, vạn nhất nàng lừa bọn họ đâu, như thế nào? Cố sư huynh là không tin ta? Chẳng lẽ nơi này còn có so với ta càng thích hợp người được chọn sao? Lăng Nhạc Nguyên không có sợ hãi, nàng tin tưởng Cố Đình cũng là người thông minh. Rốt cuộc lấy bọn họ một đám tân nhân tu vi cùng linh lực, có thể ổn định khí chàng thời gian quá ngắn. Nếu là kia thao tác la bàn nhân tu vì không đủ, là căn bản không có khả năng ở hữu hạn thời gian tìm kiếm đến huyệt mộ chuẩn xác vị trí. Lăng tiểu thư, có lẽ nơi này thật sự có so ngươi càng chọn người thích hợp. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đạm nhiên cười, tiến lên một bước, nàng khẽ nhấc tay một cái, một mặt kim quang ở tay nàng thượng thoáng hiện. Ngay sau đó, một cái kim sắc la bàn trống rỗng xuất hiện. Đây là kim long la bàn. Đây là kim long la bàn. Đừng nói Lăng Nhạc Nguyên, chính là cách đó không xa Diệp Cửu Yên cùng vẫn luôn cao lãnh Tâm Điệp cũng bị Ninh Hoan Tâm cái kia la bàn hấp dẫn. Đây chính là phong thủy trong giới đỉnh cấp la bàn, không xuất bản nữ pháp khí. Này kim long la bàn cư nhiên dừng ở các ngươi Cố gia trong tay, lợi hại, thật là lợi hại. Lăng Nhạc Nguyên cắn chặt răng, này Cố gia vì tân nhân đại tái, đây là bỏ vốn gốc sao? Cư nhiên đem kim long la bàn loại này pháp bảo giao cho một cái thuần tân nhân. Ở Lăng Nhạc Nguyên giật mình thời điểm, Cố gia vài người khác kỳ thật cũng là vẻ mặt mộng bức cùng khiếp sợ. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này trong truyền thuyết kim long la bàn a. Này Cố Hoan, rốt cuộc ra sao thân phận? trên người cư nhiên tùy thân mang theo cường đại như vậy pháp bảo. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Ninh Hoan Tâm lúc này mới xoay người lại nhìn Diệp Cửu Yên cùng Tâm Điệp. Đột nhiên ngữ khí lạnh băng mở miệng nói. Thời gian hữu hạn, hai vị mỹ nữ nếu là nguyện ý hợp tác, chúng ta 9 người liền cùng nhau tiến vào Ngô Vương mộ. Nếu các ngươi không muốn hợp tác, như vậy chỉ có đắc tội. Chúng ta 7 người là tuyệt đối không thể cho người khác ngư ông đắc lợi cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.